nảy lên ở trong lòng. Giang Thiết Bạch đột nhiên xoay người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net